Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi Trời Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát trên kênh hifiblog.com. Tập 7, chương 13, Mẹ, phần 1. Mi Sơn Quân vừa nhìn thấy thì nước mắt tuôn trào như suối, nhào tới ôm vào trong ngực khóc ròng. Quà đen bé bỏng, là thằng khốn nào đã thương con? Trân Hồng Sinh nói, mấy ngày nay ta cảm thấy vô cùng nhàm chán, chợt nghĩ đến tên khốn Cửu Vân kia tặng cho ngươi một bộ dụng cụ nấu rượu mới, nên tìm ngươi kiếm chén rượu uống. Ai ngờ bay đến vùng phụ cận núi Vãng Lan thì thấy bảo bối quả đen của ngươi nằm trên ngọn cây, nó bị thương không hề nhẹ, ta có lòng tốt mang nó về cho ngươi. Mi Sơn Quân làm gì còn tâm trạng nghe lão hồ tiên kia nói gì nữa. Lúc này đám linh quỷ đã ôm tới bình bình lọ lọ thuốc mỡ, thuốc viên, thuốc bột, y chút thuốc từ đầu đến chân con quả đen nhỏ, khiến nó từ quả đen biến thành quả trắng luôn. Sau đó mới ủ bảo bối của y vào trong ngực, dùng tiên khí của mình dưỡng thương cho nó. Trân Hồng Sinh mặc kệ bộ dạng không còn chút tinh thần của y, quay đầu lại nhìn Tân Mi, rồi nhìn Lục Thiên Kiều, dường như suy nghĩ gì đó, lại nhìn hắn từ trên xuống dưới thêm lần nữa. Cuối cùng lão dùng ánh mắt vừa hung hăng vừa soi mói nhìn hắn, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói không chút cam lòng. Tiểu nhà đầu này, mới không gặp một thời gian đã tìm được anh chồng như ý rồi sao? À, bộ dáng cũng không tệ, hơn nữa rất có khí chất đàn ông. Tân Mi ngoan ngoãn vấn an lão. Hồ Tiên đại nhân, hắn không phải chồng của con. Đúng rồi, nói đến khí chất đàn ông, hôm nay ngài hóa trang rất giống. Ngưng! Trần Hồng Sinh lập tức biến sắc, phất tay ngăn nàng lại, nói thêm bất cứ điều nào. Bóng ma đẹp như phụ nữ trong lòng khiến lão sợ hãi vô cùng. Lão kéo ống tay áo lau mồ hôi xong mới hỏi, sao con lại tới Mi Sơn Cư? Chuyện này nói ra thì dài dòng quá. Tân Mi đang lo lắng tìm lời giải thích đoạn nghiệt duyên của mình với Lục Thiên Kiều, thì Lục Thiên Kiều lại đột nhiên hỏi, vùng phụ cận núi Vãng Lan có hiện tượng gì lạ thường sao? Trần Hồng Sinh vừa thấy khuôn mặt tuấn tú và bộ dạng kiên ngang của hắn thì phiền não vô cùng. Tại sao người ta chỉ mặc một bộ y phục màu xanh nhạt bình thường và đơn giản như vậy mà đã làm nổi bật được khí chất đàn ông? Người người thế này, lão sờ sờ chiếc áo bào rộng thùng thình trên người, rồi lại sờ sờ kim quang lóe sáng trên đỉnh đầu. Chỉ sợ Tân Mi lại nói hôm nay ngày hóa trang khắc họa hình tượng thiên nữ sống động như thật thì chết lão. Thừa dịp nàng không chú ý, lão nhanh chóng sử dụng thuật pháp che mắt, biến thành y phục trắng tinh công tì vết, tung bay trong gió, tay cầm một cây quạt, phóng khoáng, quạt phạch phạch mấy cái, rồi mới miễn cưỡng ngếch mặt về phía Lục Thiên Kiều với ánh mắt chán ghét. Vùng phụ cận núi Vãng Lan, ta không để ý lắm, nếu người lo lắng có thể trở về xem thử. Lục Thiên Kiều trầm ngâm trong chốc lát, nhưng không nói gì. Mi Sơn Quân hít một hơi rồi nức nở nói, quả đen bé bỏng bị thương rất nặng, không biết lúc nào mới tỉnh lại. Ngài muốn hỏi gì thì phải chờ nó tỉnh hẳn mới hỏi được. Nếu có việc cấp thì cứ đi trước, khi nào có tin tức tại hạ sẽ thông báo cho ngài. Lục Thiên Kiều khẽ gật đầu, cũng được, vậy làm phiền ngươi. Bên cạnh đã có tên quỷ thông minh dẫn Liệt Văn Hoa ra cho hắn. Hắn phóng người nhảy lên lưng ngựa, vươn tay về phía Tân Mi nói, lên đây. Trân Học Sinh đột nhiên nhẹ nhàng nói, Tiểu Mi có thể không đi được không? Ở lại đây chơi vài ngày đi. Mi Sơn Quân vốn đang ôm con quạ đen đau lòng đến rớt nước mắt, vừa nghe câu này chợt chấn động tinh thần, đột nhiên ngứa mặt lên. Tân Mi do dự một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt đầy tha thiết pha lẫn sợ hãi của Mi Sơn Quân, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Lục Thiên Kiều. Hắn không nói gì, chỉ lấy từ trong lòng ngực ra một lá bùa, tung hứng giữa ngón tay là Thu Nguyệt. Nàng lập tức ngoan ngoãn nhảy lên lưng ngựa, hướng về phía Mi Sơn Quân và Trân Hồng Sinh cười áy náy. À, thôi để lần sau đi. Trần Hồng Sinh trầm ngâm, suy nghĩ khi nhìn thấy Liệt Vân Hoa ngự gió bay đi, chợt nghe thấy Mi Sương Quân nói: "Con hồ ly chết tiệt này, người kêu nàng ở lại làm gì? Vô duyên vô cớ gọi tên chiến quỷ kia tới gây phiền phức cho ta sao?" Trần Hồng Sinh khẽ cười, quay đầu sang nhìn y, đánh giá từ trên xuống dưới: "Ta chỉ cảm thấy là con bé ở chung với ngươi sẽ an toàn hơn một chút, nó ở cùng với chiến quỷ tướng quân thật sự quá nguy hiểm." Mi Sương Quân ngạc nhiên nói: "Nguy hiểm gì?" Trần Hồng Sinh lập lờ: "Ta đoán thế thôi, đừng nói dông dài nữa, còn không mau đi uống rượu thôi." Khác với mọi lần, lần này dường như Lục Thiên Kiều hơi nôn nóng. Liệt Vân Hoa cũng cảm giác được tâm trạng của chủ nhân, bốn vó tung bay chạy như điên, lướt nhanh như sao băng. Tân Mi hơi tò mò hỏi: "Lục Thiên Kiều, ngươi đang lo lắng chuyện gì sao?" "Tuy rằng tiểu quả đen bị đả thương ở gần Hoàng Lăng, nhưng không phải là ngươi nói Vân Quận rất lợi hại sao?" Hắn chỉ lắc lắc đầu, không trả lời. Có lẽ hắn cũng không thể giải thích được sự sốt ruột ẩn chứa trong lòng. Vết thương của con quạ đen không phải là vết đao kiếm bình thường, những vết thương này rất quen thuộc. Nhưng làm sao có thể chứ? Là bà ấy, chính là bà ấy sao? Đã nhiều năm như vậy. "Lục Thiên Kiều, hôm nay hình như là 28 tháng 4, chưa tới 2 ngày nữa là sẽ qua tháng 5 Dường như nàng khẽ thở dài một hơi, Lục Thiên Kiều nhỏ giọng nói: "Tháng 5 thì sao?" "Ngày 3 tháng 5 ta tròn 16 tuổi. Cha ta nói bất luận thế nào ta cũng phải được gả đi trước 16 tuổi. Có điều đến bây giờ ta còn chưa mua được chồng nữa. Không thể mua được chồng, có hơn phân nửa công lao là của hắn." Nàng ai oán ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này hắn nên nói gì đây? Lục Thiên Kiều đành im lặng. An ủi nàng: "Sau này nhất định có thể tìm được một phu quân vừa ý. Hay là nói rõ cho nàng biết, chồng không phải đồ vật, muốn mua là mua được." Hắn cảm thấy bối rối, cố gắng suy nghĩ nên nói như thế nào. "Người lúc nào cũng cột chặt ta bên người, bay tới bay lui. Nếu không mua được chồng, ta cứ dứt khoát bỏ bớt thủ tục rườm ra, gả cho người luôn nhé. Người thấy bao nhiêu tiền thì thích hợp?" Câu này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến hắn làm rớt cả dây cương. Liệt Vân Hoa mất phương hướng, bay tán loạn. Chỉ nghe vèo một tiếng, hai người đã rớt khỏi lưng ngựa, rơi thẳng tắp từ trên không trung cao vạn trượng xuống dưới. Tân Mi thét lên chói tai, nhưng chỉ trong tích tắc, tiếng thét nhỏ dần rồi biến mất. Ngay sau đó, Lục Thiên Kiều giang hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực. Trong lúc cấp bách, hắn vẫn cố gắng huýt sáo mấy tiếng. Liệt Vân Hoa có linh tính cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện hai người trên lưng đã biến mất. Nó nhanh chóng cưỡi mây chạy về, nhẹ nhàng rút vào bên cạnh Lục Thiên Kiều. Hắn nắm lấy dây cương, vừa xoay người, rốt cục đã an toàn bước lên lưng ngựa một lần nữa. Hắn lau lau mồ hôi lạnh ướt đẫm đầu tóc, cúi đầu nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói kinh thiên động địa gây nên chuyện khủng khiếp này. Giờ đang run rẩy sợ hãi trong lòng mình, nàng đang há hốc miệng nhìn lại, giống như người mới bị kích thích nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi khép miệng lại thì thào: Ta thật ra ta chỉ đùa một chút thôi mà." Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nghĩ xem mình nên bóp chết cô nàng rồi làm sống lại, rồi đã làm bóp chết lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy không? Tân Bi cười hì hì: "Ngươi tưởng thật sao?" Lục Thiên Kiều lạnh mặt, lấy lá bùa thu nguyệt cư trú từ trong ngực ra, đưa qua đưa lại trước mặt nàng. Nàng lập tức cụp đầu xuống: "Ta sai rồi, xin lỗi." Trải qua bài học kinh nghiệm lần này, Liệt Vân Hoa rốt cuộc không dám bay cao bay nhanh như vậy nữa, từ từ rơi khỏi đụng mây, thong thả bay trên cánh rừng xanh thẳm bạc ngàn. Gió xuân ấm áp thổi qua óc nhồn nhột. Tân Mi khó chịu lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện ra vì vừa rồi bị rớt khỏi lưng ngựa lại được kéo lên, nên tư thế của nàng đã biến thành ngồi mặt đối mặt với Lục Thiên Kiều. Một cánh tay của hắn còn đang ôm ngang hông nàng, cả khuôn mặt nàng, ôi thì ra cả khuôn mặt nàng vẫn còn dán chặt trên lồng ngực của người ta. "Lục Thiên Kiều, Lục Thiên Kiều!" Nàng ngẩng đầu gọi hắn. Hắn lại bắt đầu mặc than nữa rồi. giả vờ như không nghe thấy gì. Tần Mi hơi ngửa ra phía sau, ngưỡng mặt nhìn hắn. Người siết eo ta, chặt quá, đau. Mặt thang tướng quân đột nhiên sửng sốt, dường như bây giờ mới phát hiện ra tư thế ngồi ái muội của hai người. Hắn cứng ngắc cả người, rụt tay về, cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Cùng lúc đó hai lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng. Hắn đột nhiên xoay đầu sang chỗ khác. Tần Mi rốt cuộc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi đỏ mặt cái gì? Hải nàng cũng ngại ngùng vô cùng. Thật xấu hổ quá đi mất. Bình thường trong hí kịch khi có tình tiết tương tự, nhất định có người đến phá tan sự ngượng ngùng này. Được rồi, bất kể là ai, hãy mau chóng đến phá tan không khí ngượng ngùng này đi. Ông trời giống như thực sự nghe được tiếng lòng của nàng. Bởi vì trong ánh nắng chiều đỏ rực, khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thiên Kiều lại biến thành tái nhợt trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng kéo dây cương lại. Liệt Vân Hoa thông minh dừng trên một ngọn cây. Sao thế? Tần Mi ngạc nhiên. Lục Thiên Kiều không trả lời. Hắn chỉ lặng lặng về phía trước cách đó mấy trượng. Trời xanh ngắt, những cây cổ thụ xanh mướt, một chiếc xe ngựa trắng như tuyết, có hai người đứng ở bên cạnh xe ngựa. Gió nhẹ hay hay thổi qua vạt áo sạch sẽ trắng tinh của bọn họ. Tư thế đứng của bọn họ giống như cổ thụ ngàn năm, cao ngất mà ngạo nghễ. Bên dưới phần trán lạnh như ngọc, một đôi mắt màu đỏ tươi, ướt át khiến cho người khác nhìn vào phải rét run. Đôi đồng tử màu đỏ là hình dạng của chiến quỷ lúc sắc ý nổi lên. Cả người Lục Thiên Kiều căng cứng lại, giống như một cây cung kéo căng đến cực hạn. Hai mắt Tân Mi trợn tròn, nhìn hai tên chiến quỷ và chiếc xe ngựa trắng như tuyết đang di chuyển. Đến lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ máu của bọn họ, càng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt màu đỏ như vậy, giống như trái dầu tây. Câu nói kế tiếp bị Lục Thiên Kiều dùng tay nhẹ nhàng che lại. Hắn bịt miệng nàng lại, tim đập nhanh hơn. Tốt nhất là cô nói gì nữa. Sát khí trong đôi mắt đỏ của chiến quỷ, bất kỳ là châm chọc hay khiêu khích, bất luận có ý tốt hay là vô tâm, cũng đều trở thành ác ý. Hắn cầm lá bùa của Thu Nguyệt đặt vào trong tay nàng. Trên đường đi tới đây, hắn dùng Thu Nguyệt để bắt đạt nàng, giam lỏng nàng, ép buộc nàng. Nhưng bây giờ hắn lại trả cho nàng nhẹ nhàng như vậy. Về đi, trở về Tân Tà Trang. Hắn dặn dò. Tư Mi sợ run lên, nghĩ một hồi. Ngươi muốn đánh nhau sao? Ngươi sợ ta vướng víu chân tay phải không? Nhanh đi. Hắn quả thật không thể nhẫn nại được nữa, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng. Nàng gọi Thu Nguyệt ra, thành thục nhảy lên lưng nó, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Vậy ta đi, ngươi phải cẩn thận, không được để bị đánh chết đấy. Dường như nàng không bao giờ nói ra được những lời êm tai dịu dàng. Lục Thiên Kiều nhìn Thu Nguyệt bay xa, lúc này mới kéo dây cương cho Liệt Vân Hoa nhảy xuống khỏi ngọn cây, nhẹ nhàng đáp xuống, đứng đối diện với chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Con ngựa kéo xe lại đen như mực, dưới vó mang theo cả sấm sét. Đúng là bà ấy, nhiều năm như vậy cuối cùng lại gặp bà ấy một lần nữa ngay tại chỗ này. Lục Thiên Kiều xoay người xuống ngựa, bước đến quỳ trước chiếc xe, giọng vô cùng bình tĩnh. Mẹ! Chương 14 Mẹ phần 2. Đối mặt với chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần, con ngựa túi tiếu phong màu đen vừa ngạo nghễ vừa trầm mặc nhìn hắn chằm chằm. 10 năm, tất cả lại trở về như trước. Giọng nói của Lệ Triều Ương vang lên trong xe, trống rỗng mà lạnh lùng như băng, thấp thoáng một chút không yên lòng. Hoàng đế Quỳnh Quốc ban xuống 3 thánh chỉ, gọi ngươi trở về triều, vì sao lại kháng chỉ bất tuân? Lục Thiên Kiều lạnh nhạt nói, bây giờ đã không còn chiến tranh, làm gì còn chuyện kêu thì đến, đuổi thì đi, trở về để tranh giành, lục đục với đám người trong triều sao? Nông dân giấy binh bạo động, Quỳnh Quốc nội chiến không ngừng, tại sao lại nói là không còn chiến tranh? 3 tháng nữa chính là biến kiếp của ngươi, ngươi bằng lòng trở thành một con rùa đen rụt cổ chết trong hoàng lăng, sau khi chết xong bị giáng luôn trước tướng quân phải không? Ngươi cho rằng ta sẽ thương hại ngươi, để mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngươi không mang tới bất kỳ vinh quang gì cho bộ tộc của ta, thì không được làm cho bộ tộc ta mang bất kỳ sử dục nào. Hắn khẽ cười giật giạt, nói giọng hơi mỉa mai. Chết dưới đao của nông dân cũng không phải là một sự sỉ nhục sao?